xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang nhướng mày. 50, Ô Thiện Bình nghiến răng. 55, Thủy Lang, cảm ơn. Bà lão ôm chặt túi. Làm gì có nhiều thế? Bà ta chỉ cướp được 60 đồng. Đứa con trai cả lấy mất 10 đồng. Đồ khốn nạn kia về quê cướp mất 20 đồng. Tổng lương là 90 đồng. Mấy ngày nay ăn cơm, mua đồ đã tiêu mất mấy đồng. Trên người chỉ còn 55 đồng. Thật hào phóng, không chừa cho bà ta một đồng nào. Ô Thiện Bình quay lưng lại, nhỏ giọng nói, là mẹ bảo con đến. Nói đây là một cơ hội. Hơn nữa, những năm qua, mẹ không phải đã để dành được nhiều tiền riêng sao? Tiền riêng nào chứ? Biệt danh của bà lão ở làng là Tì Hưu. Xưa nay chỉ có vào không có ra. Lần đầu tiên bắt bà ta móc tiền ra, gan ruột bà ta đau như cát. Nhưng nghĩ đến số tài sản khổng lồ trong tay Thủy Lang trong tương lai, bà ta lại phải móc ra. Lang Nhi, cháu xem, bà thương cháu nhất, cháu cầm lấy mà mua thứ gì đó. Lúc nào vui vẻ thì nhớ đến Nguyên Diệp, nó vẫn đang phải chịu khổ trong tù. Thủy Lang nhận lấy tiền, nhét vào túi, không thèm nhìn họ nữa. Không nhận được câu trả lời, bà lão tức đến nghiến răng, khuôn mặt liên tục giật giật. Tì Hưu nhỏ, đợi mọi người đi hết. Thủy Lang mới dựa vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn tờ lịch treo tường. Ngày 10 tháng 4 năm 1977. Ngoài năm sinh ra thì sinh nhật của cô và Thủy Lang giống nhau. Đã không biết bao nhiêu năm rồi cô không được đón sinh nhật. Nhớ lại trước kia, thường là đang họp, lúc hạ bút ký ngày tháng, nhìn những con số trên giấy mới nhớ ra hôm qua, hoặc ngày mai, ngày kia là sinh nhật, rồi sau đó, ngày mai, ngày kia lại bận rộn quên mất. Cho dù có nhớ ra thì lúc bận xong cũng có thể đã quá 0 giờ sáng. Đến đây, mặc dù cuộc sống chậm rãi hơn, nhưng những chuyện xảy ra liên tục khiến cô phải sống trong nhịp độ nhanh. Thủy Lang nhìn vào những tài liệu trên bàn, nghĩ đến Châu Luật vào buổi sáng, gia tộc Châu đứng sau Châu Luật, cả những ông chủ của một số nhà máy, những bí ẩn năm xưa, những thách thức mới đã không thể kiềm chế được, chủ động tìm đến cửa. Nghĩ vậy, Thủy Lang theo thói quen gác lại chuyện sinh nhật, vùi đầu vào những tài liệu liên quan đến phố Bình An. 5 giờ tan làm, Thủy Lang tưởng vẫn phải đi xe buýt về nhà, nhưng nhìn qua cửa sổ thì thấy Chu Quang Hách đã ở dưới rồi. Áo sơ mi trắng, không mặc cảnh phục, quần tây xanh đậm ống thẳng, nhìn từ trên xuống dưới, dáng người cao ráo không thua gì cây ngô đồng bên cạnh. Anh đẩy xe đạp, đang cười nói chuyện với một nữ đồng chí. Rất ít khi thấy anh cười như vậy, lúm đồng tiền ẩn hiện, chắc hẳn là vui lắm. Thủy Lang cau mày, quay người định xuống, rồi lại dừng bước, cũng hợp lý thôi, dù sao thì cũng không phải là vợ chồng thật. Thủy Lang nhìn nụ cười của Chu Quang Hách, theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía nữ đồng chí đối diện. Trắng trẻo, cởi mở, dịu dàng, rất xứng đôi. Sao thế? Thủy Lang quay đầu lại, nhìn Lâm Hậu Bân. Sao thế là sao? Lâm Hậu Bân chống tay lên bàn, ánh mắt nghi hoặc. Sao chị lại tức giận? Thủy Lang, cô cầm túi đeo chéo lên người rồi đi. Lâm Hậu Bân đẩy mắt kính, anh ta có chọc giận cô đâu. Đồng chí Thủy, tan làm rồi. Thủy Lang gật đầu qua loa, đột nhiên cảm thấy không ổn. Quay đầu nhìn lại, trắng trẻo, tươi tắn, dịu dàng, cô gái chỉ vào Chu Quang Hách bên ngoài. Đồng chí Thủy, hóa ra anh ấy chính là chồng của cô à, Thủy Lang. Tôi còn tưởng anh ấy là đối tượng xem mắt của tôi. Vui mừng đến nỗi không nói nên lời. Đẹp trai như vậy, dáng người lại cao lớn. Cô gái che miệng cười trộm, kết quả đi đến hỏi. Anh ấy nói, tôi đến đón vợ tôi tan làm, mới biết tôi đã hiểu lầm to rồi. Thủy Lang chạy nhỏ ra khỏi cục quản lý bất động sản. Chiếc túi đeo chéo trên hông lắc lư. Chu Quang Hách nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại. Sao thế? Hôm nay có chuyện gì vui à? Cách Trương.